Bộ tiểu thuyết Sherlock Holmes, câu chuyện vụ án tại thung lũng Boscombe. Một buổi sáng, khi tôi về nhà tôi đang ăn điểm tâm, thì cô hầu gái mang vào một điện tín. Anh có rảnh rỗi một vài ngày không? Tôi vừa nhận được điện từ miền Tây nước Anh về thảm kịch tại thung lũng Boscombe. Sẽ rất vui nếu anh đến được. Khí hậu và cảnh vật thật tuyệt. Hãy rời Paddington vào chuyến xe lửa 11 giờ 15. Anh nghĩ sao? Nhà tôi hỏi. Anh thực tình không biết nói sao. Hiện nay anh có nhiều bệnh nhân. Ồ, anh bác sĩ láng giềng sẽ làm thay anh. Gần đây trông anh hơi xanh đấy. Sự đổi gió sẽ rất tốt. Và lại, bao giờ anh cũng quan tâm đến những vụ án của anh Sherlock Holmes mà. Đúng vậy, nhưng nếu đi, thì anh phải chuẩn bị khăn gói ngay, vì chỉ còn có nửa giờ. Chỉ mấy phút sau, tôi đã xách vali lên xe ngựa đi tới ga Paddington. Tại đó tôi thấy Holmes đang đi tới đi lui trên sân ga. Anh đến được là tốt lắm, Watson ạ. Tôi đi lấy vé nhé. Hai chúng tôi có riêng một chiếc xe. Holmes mang theo một đống nhật báo lớn. Anh lục lọi giữa đống báo này và đọc, lâu lâu ngừng lại để ghi chú và suy ngẫm. Cho đến khi chúng tôi ra khỏi thành phố, rồi bỗng nhiên anh cuộn chúng thành một cái gói và tung nó lên cái giá để hành lý. Anh đã nghe gì về vụ án chưa? Chưa biết tí gì, mấy hôm nay tôi không đụng tới tờ báo nào. Báo chí tại London tường thuật không đầy đủ. Trong trường hợp này, người ta đưa ra một lời cáo buộc nghiêm trọng, người con đã ám sát cha mình. Sao kỳ vậy? Người ta ước đoán như thế. Tôi sẽ không khẳng định một điều gì cho đến khi tôi đích thân xem xét nó kỹ. Người địa chủ giàu có nhất tại thung lũng Boscombe là ông Turner, xây dựng cơ nghiệp tại Australia và đã trở về quê cách đây vài năm. Một trong những nông trại do ông làm chủ, nông trại Hatley, được giao cho ông Charles McCarthy thuê. Xưa kia McCarthy cũng đã từng ở Australia. Hai người quen nhau tại thuộc địa, nên khi về quê hương, họ muốn sống gần nhau. McCarthy có một đứa con trai 18 tuổi, Turner có một con gái cùng tuổi. Cả hai ông đều quá vợ. Hai cha con ông McCarthy đều thích thể thao, nuôi hai người đệ tớ, một trai một gái. Còn ông Turner có nửa tá đầy tớ. Lúc 3 giờ chiều ngày 3 tháng 6, tức là thứ hai tuần trước, McCarthy rời nông trại Hatley và đi xuống hồ Boscombe. Sáng hôm đó, ông đã đến hạt Rose với người đầy tớ của ông. Ông nói với người này rằng ông phải quay về nhà vì mình có một cái hẹn quan trọng vào lúc 3 giờ chiều. Từ cuộc hẹn ấy, ông không bao giờ trở về nữa. Khoảng cách từ nông trại Hatley đến hồ Boscombe là 1/4 dặm và có hai người trông thấy khi ông ta đi qua vùng đất đó. Một người là bà lão, người kia là William Crowder, người gác rừng đang làm công cho ông Turner. Cả hai nhân chứng khai rằng ông McCarthy đi bộ một mình. Người gác rừng còn nói thêm là một vài phút sau khi họ nhìn thấy ông McCarthy cha, thì ông McCarthy con cũng đi theo lối đó, cặp dưới nách một cây súng ngắn. Người gác rừng tin chắc rằng lúc ấy người cha đang thực sự ở trong tầm mắt của người con. Chàng trai đang đi theo cha. Sau khi hai cha con ông McCarthy ra khỏi tầm mắt của người gác rừng, thì vẫn còn có người nhìn thấy họ. Một cô gái 14 tuổi tên là Patien Moran đang hái hoa tại một trong những khu rừng này. Cô gái kể rằng cô thấy cha con ông McCarthy tại bìa rừng sát bên hồ, họ đang cãi nhau. Ông bố nói những lời rất nặng nề với con trai và cô thấy người con đưa tay lên dường như để đánh cha. Cuộc xô xát quá dữ dội khiến cô sợ hãi bỏ chạy. Cô về đến nhà, chưa được mấy phút thì anh chàng McCarthy con chạy đến nhà nghỉ bảo rằng anh đã phát hiện ra tử thi của cha anh trong khu rừng gần đó. Anh ta hết sức hoảng hốt, nón cũng không mà súng cũng không. Bàn tay phải và tay áo thì có những vết máu còn mới. Đi theo anh ta, người ta thấy ông McCarthy cha nằm duỗi ra ở bên cạnh hồ, đầu bị đánh liên tiếp bằng một thứ khí giới nặng và cùn. Thương tích có thể gây ra do cái báng súng của con trai ông ta được tìm thấy nằm trên cỏ cách tử thi một sải chân. Người thanh niên đã bị bắt. Tại cuộc thẩm tra hôm thứ ba, chàng trai bị buộc tội cố sát và bị đưa ra tòa đại hình. Tôi chưa thấy trường hợp nào rõ ràng hơn. Nếu bao giờ có những chứng cứ gián tiếp nhằm vào một tội phạm, thì chính là trường hợp này đây. Tôi nhận xét. Chứng cứ gián tiếp, Holmes trầm tư nói, có thể nhằm rất thẳng vào một sự thể. Nhưng nếu ta di chuyển điểm nhìn một chút, thì ta có thể thấy nó nhằm vào một sự thể hoàn toàn khác, cũng rõ ràng không kém. Nhưng phải thú nhận rằng, tình hình cực kỳ chống lại chàng trai và có thể anh ta là thủ phạm. Tuy thế, có 7 người trong vùng đó tin rằng anh ta vô tội. Trong số đó có cô Turner, con gái người chủ đất vùng lân cận. Cô ta đã nhờ ông Lestrade làm sáng tỏ vụ này. Lestrade điên đầu đã chuyển vụ này sang cho tôi. Các sự kiện đã quá rõ ràng, anh khó lòng gặt hái thêm được chút uy tín trong vụ này. Có thể chúng ta sẽ tình cờ gặp được một vài sự kiện hiển nhiên khác. Chúng có thể là không hiển nhiên đối với ông Lestrade. Lấy ví dụ gần nhất, tôi biết rõ ràng cửa sổ phòng ngủ của anh thì ở về phía bên phải. Thế nhưng tôi không hiểu ông Lestrade có chú ý đến một sự kiện hiển nhiên như thế chăng? Anh không chủ quan đấy chứ? Bạn thân mến, anh cạo râu vào buổi sáng, vào mùa này anh cạo dưới ánh nắng. Nhưng nếu nhìn xa hơn về phía bên trái của gương mặt, thì sẽ thấy khu vực ấy ít được cạo hơn. Và đến quanh góc quai hàm thì chỉ được cạo qua quýt. Rõ ràng, lúc anh đứng cạo râu, thì ở phía tay trái của anh bị thiếu ánh nắng mặt trời. Tôi lấy cái ví dụ vặt vãnh này để nói về sự quan sát và suy diễn. Nghề nghiệp của tôi nằm ở đó, và có thể nó sẽ hữu ích trong cuộc truy tìm sắp tới đây. Có 1-2 điểm nhỏ vừa được lóe lên trong một cuộc thẩm tra. Chúng rất đáng được xem xét. Những điểm nào thế? Hình như việc bắt giữ chàng trai không diễn ra ngay, mà là sau khi anh ta trở về nông trại Hatley. Ngay khi viên thanh tra báo tin rằng anh ta bị bắt, anh ta không ngạc nhiên khi nghe điều ấy. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho tôi. Phát biểu này đã xua đi mọi dấu vết nghi ngờ còn lại nơi các ông bồi thẩm. Đó là một lời tự thú, tôi kêu lên. Không, đó là một lời phản đối cho rằng anh vô tội. Xuất hiện trên chóp của một loạt biến cố có tính chất quy tội như thế, thì ít ra đó là những lời nói đáng ngờ. Ngược lại, đó là cái khe hở sáng sủa nhất mà tôi có thể thấy trong những đám mây mờ. Nếu anh ta đã có vẻ ngạc nhiên khi bị bắt hoặc giả bộ tức giận, thì tôi sẽ xem đó là một điều đáng ngờ, bởi vì một phản ứng như thế không tự nhiên tí nào trong hoàn cảnh đó, nhưng lại là phương cách tốt nhất đối với một kẻ thực sự chủ mưu. Việc chấp nhận tình huống một cách chân thành cho thấy rõ hoặc anh vô tội, hoặc anh ta là một người cương quyết và có bản lãnh tự kiềm chế. Còn về việc anh ta bảo rằng anh ta xứng đáng nhận phần thưởng đó, tức là bị bắt, thì cũng có cái gì trái tự nhiên. Khi ta xét rằng cha anh ta đã chết vào chính cái ngày mà anh ta đã cãi cọ to tiếng, thậm chí còn đưa tay lên định đánh cha mình. Chi tiết này rất quan trọng. Sự ăn năn hối hận biểu lộ trong lời nói ấy, đối với tôi, là những dấu hiệu của một trí óc lành mạnh hơn là trí óc của một kẻ phạm tội. Tôi lắc đầu. Nhiều người đã bị treo cổ vì một chứng cớ nhỏ hơn thế. Đúng thế, và nhiều người đã bị treo cổ oan ức. Chàng trai tự thuật những gì? Anh có thể đọc nó ở đây. Tôi ngồi vào một góc xe ngựa và đọc tờ báo. Tôi đến Bristol, lưu lại đó 3 hôm và mới về nhà sáng thứ hai vừa qua. Khi vừa về đến nhà, cha tôi đã đi. Người hầu gái báo cho tôi biết rằng ông đã đi xe đến Rose với người giữ ngựa tên là John Cobb. Nhưng một lát sau, tôi nghe có tiếng xe ngoài sân. Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy ông xuống xe và hối hả đi ra khỏi sân. Tôi liền cầm lấy súng và đi dạo về phía hồ Boscombe, với dự định đi săn tại khu rừng nhiều thỏ ở phía bên kia. Trên đường đi, tôi thấy người gác rừng như ông ta đã tường thuật, nhưng ông ta đã nhầm khi nghĩ rằng tôi đang đi theo cha tôi. Tôi không hề biết cha tôi đang đi ở phía trước. Đến khi cách hồ khoảng 100 mét, tôi nghe tiếng kêu "Ui!" là tín hiệu thông thường giữa cha tôi và tôi. Tôi vội vã tiến về phía trước và thấy ông đang đứng bên hồ. Ông rất ngạc nhiên khi thấy tôi và sẵn giọng hỏi tôi đang làm gì ở đây. Tiếp theo là một cuộc tranh cãi dẫn đến những lời gay gắt và gần như ẩu đả. Tôi thấy ông đang nổi trận lôi đình. Tôi đi trở về phía nông trại Hatley. Nhưng đi chưa quá 150 yard thì tôi nghe một tiếng kêu khủng khiếp ở phía sau. Tôi chạy ngược lại thì thấy cha tôi đang hấp hối, đầu bị thương nặng. Tôi thả khẩu súng xuống và ôm lấy ông, nhưng ông đã tắt thở. Tôi quỳ bên ông vài phút rồi đi đến chỗ người coi nhà nghỉ của ông Turner để cầu cứu vì nhà ông ta gần nhất. Tôi không thấy ai ở gần cha tôi khi tôi trở lại và tôi không hiểu thủ phạm đã đánh ông bằng cách nào. Điều tra viên: Cha anh có nói gì với anh trước khi ông chết không? Bị cáo: ông lầm bầm một vài lời, hình như ông muốn nói tới một con chuột. Điều tra viên: anh hiểu gì về điều đó? Bị cáo: tôi không hiểu gì cả. Tôi nghĩ rằng ông mê sảng. Điều tra viên: cha anh và anh đã cãi nhau về điều gì? Bị cáo: tôi không muốn trả lời câu hỏi đó. Điều tra viên: tôi e rằng tôi phải ép buộc anh nói ra điều đó. Bị cáo: quả thật, tôi không thể nói cho ông biết. Nhưng tôi có thể đoán chắc với ông rằng nó không dính líu gì đến thảm kịch đó. Điều tra viên: chuyện ấy để tòa quyết định. Việc từ chối trả lời câu hỏi đó sẽ vô cùng bất lợi cho anh trong những lần thẩm vấn trong tương lai. Bị cáo: tôi vẫn phải từ chối. Điều tra viên: tiếng kêu cua là tín hiệu chung giữa anh và cha anh, đúng không? Bị cáo: đúng thế. Điều tra viên: vậy thì làm thế nào mà ông lại thốt ra nó trước khi ông trông thấy anh và thậm chí trước khi biết rằng anh đã từ Bristol trở về? Bị cáo rất bối rối: tôi không biết. Bồi thẩm viên: anh không thấy có một cái gì khiến cho anh nghi ngờ khi anh nghe tiếng kêu và quay lại rồi thấy cha anh bị thương tích trầm trọng ư? Bị cáo: không có gì rõ rệt. Điều tra viên: anh muốn nói gì? Bị cáo: tôi quá bối rối và hốt hoảng khi lao ra bên ngoài. Thế nhưng tôi có một cảm giác mơ hồ rằng khi tôi chạy về phía trước thì có một cái gì đó nằm trên mặt đất về phía bên trái tôi. Hình như vật đó có màu xám, có lẽ đó là một cái áo khoác hoặc là một cái khăn choàng len sọc vuông. Khi tôi đứng lên khỏi xác cha tôi nhìn quanh tìm nó, nhưng nó đã biến mất. Anh muốn nói rằng nó đã biến mất trước khi anh chạy đi cầu cứu? Vâng, nó biến mất. Anh không thể nói nó là cái gì ư? Không, tôi chỉ có cảm tưởng là có một cái gì ở đó. Cách tử thi bao xa? Khoảng 12 giác. Và cách bia rừng? Vào khoảng đó. Vậy là khi nó biến mất, anh đang ở cách nó 12 giác. Nhưng tôi đứng xây lưng lại với nó. Tới đây, chấm dứt cuộc thẩm vấn nhân chứng. Tôi nói với Holmes: điều tra viên đã có lý khi kêu gọi chú ý tới sự mâu thuẫn trong việc cha anh ta đã ra tín hiệu cho anh ta trước khi ông trông thấy anh ta, rồi việc anh ta từ chối trả lời câu hỏi về nội dung cuộc tranh cãi. Tới lời tường thuật độc đáo của anh ta với những lời nói về sau cùng của người cha, tất cả đều chống lại anh ta. Holmes cười khẽ với chính mình và duỗi người ra trên ghế. Anh và người điều tra đã thay nhau xác định một điều là trí tưởng tượng của người bị thẩm vấn vừa quá phong phú lại vừa quá nghèo nàn. Quá nghèo nàn vì đã không thể phịa ra một lý do cho cuộc cãi vã để lấy cảm tình của người bồi thẩm. Quá phong phú vì đã bịa ra một điều thật lạ lùng, chẳng hạn như việc ám chỉ một con chuột và chuyện cái áo khoác biến mất. Không, anh bạn à, tôi đã xem xét vụ này từ quan điểm cho rằng những gì chàng trai này nói đều đúng sự thật. Và chúng ta xem giả thiết ấy sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Tôi đã chuẩn bị để chúng ta đến đó trong vòng 20 phút nữa. Khi chúng tôi đến thị trấn Rose thì đã gần 4 giờ chiều. Một gã đàn ông gầy gò nhanh nhỏ đang đợi chúng tôi trên sân ga. Đó là thám tử Lestrade. Ba người chúng tôi đi xe đến khách sạn. Tôi đã gọi một cái xe, Lestrade nói, khi chúng tôi ngồi bên cốc trà. Tôi biết anh rất muốn đến hiện trường càng sớm càng tốt. Ông thật tốt bụng và đáng khen ngợi. Đây hoàn toàn là một vấn đề áp suất hàng thử biểu, Holmes nói. Lestrade lộ vẻ sửng sốt. Ông nói gì tôi chưa rõ lắm. Nhiệt kế chỉ bao nhiêu? 20 độ, không có gió, không có đám mây trên trời. Tôi có một hộp thuốc lá cần phải hút, và cái ghế sofa thì ưu việt hơn cái tiện nghi đáng sợ tại khách sạn vùng quê. Lestrade cười ra vẻ tha thứ. Chắc hẳn là ông đã có một kết luận sau khi đọc báo. Trường hợp này rõ như ban ngày, và càng đi sâu vào lại càng rõ. Thế nhưng người ta không thể khước từ lời yêu cầu của một thiếu nữ. Cô ta muốn biết ý kiến của ông, mặc dù tôi đã nói đi nói lại với cô ta rằng ông không thể làm điều gì khác hơn là điều tôi đã làm. Ồ, xe của cô ấy kia kìa. Ông nói chưa dứt câu, thì một thiếu nữ từ ngoài lao vào trong phòng khách. Ồ, Sherlock Holmes! Cô ta kêu lên, liếc nhìn chúng tôi từ người này sang người nọ, và sau cùng, với trực giác của phụ nữ, dán mắt vào bạn tôi. Tôi rất sung sướng vì ông đã đến. Tôi biết anh ấy không làm chuyện đó. Chúng tôi biết nhau từ khi còn để chòm và không ai biết rõ những nhược điểm của anh ấy như tôi. Anh ấy quá hiền lành, không làm đau đến cả một con mồi. Mọi cáo buộc như thế thật là phi lý đối với bất cứ ai thực sự biết anh ấy. Cô có thể tin cậy vào khả năng của tôi, Sherlock nói. Nhưng ông đã xác lập một kết luận rồi chứ. Ông không nghĩ rằng anh ấy vô tội ư? Rất có thể anh ấy vô tội. Có thế chứ? Cô ta kêu lên, hất đầu ra phía sau và nhìn Lestrade một cách thách đố. Ông ấy cho tôi hy vọng. Lestrade nhún vai. Ông bạn đồng nghiệp đã nêu ra câu kết luận quá chóng vánh đấy, ông ta nói. Nhưng mà ông ấy có lý. Ồ, anh ấy không bao giờ làm việc đó. Còn về cuộc cãi vã, tôi chắc anh ấy không muốn nói lý do là vì nó có dính líu với tôi. Như thế nào? Hai cha con có nhiều bất đồng về tôi. Ông McCarthy thì sốt ruột muốn có một cuộc hôn nhân giữa chúng tôi. Nhưng anh ấy chưa muốn cưới vợ. Bởi vậy, họ thường xuyên cãi vã nhau và cuộc cãi vã hôm ấy chắc là có dính líu tới tôi. Còn cha cô, ông ta có tán thành một cuộc hôn nhân như vậy không? Hôm họ. Không, chỉ có ông McCarthy là ủng hộ cuộc hôn nhân này. Gương mặt cô đỏ hồng lên khi Hôm nhìn cô với ánh mắt dò hỏi. Cảm ơn cô về nguồn tin này. Nếu ngày mai tôi đến, tôi có thể gặp cha cô không? Sợ rằng bác sĩ không cho phép. Bác sĩ? Vâng, ông chưa nghe nói ư? Những năm gần đây, cha tôi chưa bao giờ khỏe mạnh cả. Vụ này càng khiến sức khỏe của ông thêm suy sụp. Ông phải nằm liệt giường và bác sĩ bảo rằng ông đã suy kiệt lắm rồi. Ông McCarthy là người duy nhất biết cha tôi từ những ngày chúng tôi sống ở Victoria. Tại Victoria, đó là điều quan trọng. Vâng, tại những quặng mỏ. Đúng thế, tại những mỏ vàng, nơi mà theo tôi hiểu, cha cô đã làm giàu. Vâng, đúng thế. Cảm ơn cô Turner, cô đã giúp tôi thật nhiều. Ngày mai có tin gì, ông nhớ cho tôi biết nhé. Xin chào. Cô rời khỏi phòng một cách sôi nổi cũng giống như khi mới bước vào. Một lát sau, chúng tôi đã nghe tiếng bánh xe lạch cạch chạy xuống đường phố. Tôi rất xấu hổ với ông Holmes ạ. Lestrade nói một cách đĩnh đạc sau một vài phút im lặng. Tại sao ông lại thắp lên những niềm hy vọng mà chắc chắn là ông sẽ dập tắt chúng đi? Như thế là tàn nhẫn. Tôi có thể giải oan cho McCarthy con. Ông có giấy phép để vào thăm anh ta trong khám chứ? Vâng, nhưng chỉ cho ông và tôi. Chúng ta vẫn còn dư thời gian để đón xe lửa đến Hereford gặp anh ta tối nay. Watson ạ, tôi chỉ đi khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Tôi đi xuống nhà ga với họ, rồi đi lang thang xuyên qua những đường phố của thị trấn, sau cùng trở về khách sạn. Tại đó, tôi nằm trên ghế sofa và cố chăm chú vào một quyển tiểu thuyết. Tôi thấy tâm trí đi lan man liên tục từ tiểu thuyết đến thực tại, đến nỗi sau cùng tôi ném nó xuống sàn và để hết tâm trí vào việc xem xét những biến cố của ngày hôm ấy. Nếu lời khai của chàng trai là đúng sự thật, thì điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian từ lúc anh ta rời cha mình đến lúc chạy vào cánh rừng thưa? Đó là một cái gì rất khủng khiếp và chết người. Nó là cái gì thế? Những vết thương không nói ra điều gì trước một bác sĩ hay sao? Tôi rung chuông và gọi hộ phòng đem đến tờ báo xuất bản tại địa phương. Biên bản của nhà phẫu thuật cho thấy rằng các xương đỉnh thứ ba ở bên trái và nửa cái xương chẩm bên trái đã bị dập nát bởi một cú đánh rất mạnh bằng một vũ khí cùn. Rõ ràng, một đòn như thế phải được đánh từ phía sau. Chi tiết này có thể binh vực cho bị cáo. Bởi vì theo nhân chứng, khi cãi vã với cha, anh chàng đứng đối mặt với ông ta. Tuy thế, nó không thuyết phục được bao nhiêu, vì ông ta có thể quay lưng lại trước khi cú đánh bổ xuống. Mặc dù vậy, nó cũng đáng cho tôi kêu gọi Hôm chú ý đến nó. Rồi còn có sự ám chỉ kỳ lạ về một con chuột. Một người hấp hối vì một đòn bất ngờ thường không trở nên mê sảng. Có lẽ đó là một cố gắng để giải thích vì sao ông ta chết. Nhưng điều đó nghĩa là gì? Tôi vắt óc để tìm ra một lời giải thích. Rồi còn cái áo khoác màu xám mà anh chàng McCarthy con nhìn thấy. Nếu điều đó đúng, thì trong khi tẩu thoát, hẳn kẻ sát nhân đã bỏ lại một phần y phục của hắn, rồi sau đó liều lĩnh quay lại mang đi, vào lúc chàng trai đang quỳ xoay lưng lại, cách đó chừng 12 giác. Toàn bộ những sự việc này là một vấn đề bí mật và khó tin. Tôi không ngạc nhiên trước quan điểm của Lestrade, tuy thế tôi rất tin tưởng vào cái nhìn sâu sắc của Holmes. Khi Holmes trở lại, trời đã khuya lắm, anh về một mình vì Lestrade đang lưu trú tại quán trọ trong thị trấn. Nhiệt độ thời tiết vẫn còn rất cao, anh nhận xét khi ngồi xuống. Trời sẽ không mưa trước khi chúng ta có thể xem xét hiện trường. Mặt khác, cần phải minh mẫn và khỏe mạnh khi bắt tay vào công việc. Tôi không muốn làm khi còn rã rời sau một chuyến đi dài. Tôi đã gặp anh chàng McCarthy con. Và anh đã tìm hiểu được gì? Không có gì cả. Anh ta không thể hé ra một tia sáng nào ư? Không có gì cả. Có một lúc, tôi có cảm tưởng như anh ta biết thủ phạm là ai, nhưng lại muốn bao che cho hắn. Bây giờ thì tôi tin chắc rằng chính anh ta cũng thắc mắc như mọi người. Hiện nay, anh chàng yêu cô này một cách điên cuồng. Nhưng khoảng 2 năm về trước, khi anh ta chỉ là một chàng trai mới lớn và chưa thực sự hiểu cô nàng, vì cô nàng xa nhà 5 năm học ở trường nội trú, anh ta rơi vào tay một ả bán ba và đăng ký kết hôn với cô ta. Không ai biết tí gì về chuyện ấy cả. Nhưng anh thử tưởng tượng mà xem, dù rất muốn cưới cô Alice, nhưng chàng ta không thể làm thế được. Anh ta bị kẹt cứng vì cô gái bán ba. Trong cuộc đối đáp cuối cùng giữa hai cha con, ông già cứ la mắng anh, như thể là anh không muốn cưới cô Alice. Ức lắm chứ. Có lẽ vì ức mà không nói được, nên anh ta đã đưa tay lên dọa đánh ông già. Chính vì ả bán ba này mà anh ta đã trải qua 3 ngày vừa rồi tại Bristol, và ông già cũng không biết anh ta ở đâu. Hãy nhớ lấy chi tiết này, nó thật quan trọng. Tuy vậy trong điều đó lại có điều lành. Khi đọc báo, thấy anh ta có thể bị treo cổ, cô gái bán ba đã viết thư bảo rằng cô đã có chồng, cho nên hai người không còn gì ràng buộc nhau. Mẩu tin ấy đã an ủi chàng trai McCarthy con. Nhưng nếu anh ta vô tội, thì ai là thủ phạm? Ai à? Có 2 điều quan trọng mà ta cần để ý. Một là kẻ bị ám sát có một cái hẹn với ai đó tại hồ, mà người đó không thể là con trai mình, vì người con đã đi xa và người cha không biết bao giờ con mình trở về. Hai là người ta đã nghe kẻ bị giết kêu quy trước khi ông ta biết chàng trai trở về. Lúc 9 giờ sáng, Lestrade đưa xe ngựa đến. Chúng tôi khởi hành đến nông trại Hartley và hồ Boscombe. Lestrade nói, người ta nói rằng ông Turner bệnh quá nặng, sợ khó sống. Một người có tuổi, ông nói, vào khoảng 60, ngũ tạng bị hủy hoại lúc ông ta ở nước ngoài, và thời gian gần đây, sức khỏe của ông ta giảm sút. Vụ án này đã tác động rất xấu đối với ông. Ông là bạn cũ và là ân nhân của McCarthy. Ông đã cho ông McCarthy mướn nông trại Hartley mà không lấy tiền. Đó là điều đáng quan tâm, ông nói. Ông ta đã giúp đỡ ông McCarthy bằng 100.000 cách khác nữa. Mọi người quanh đây đều nói về lòng tốt của ông ta đối với ông McCarthy. Thật thế, McCarthy có vẻ không có một chút tài sản riêng nào cả, lại chịu ơn ông Turner sâu nặng, thế mà cứ ngang nhiên nói tới câu chuyện cho con trai mình lấy con gái ông ta. Ông không thấy điều ấy lạ lùng ư? Càng lạ hơn nữa khi ta biết rằng bản thân ông Turner không ưa cuộc hôn nhân đó. Chính cô con gái ông ta đã nói như thế. Ông không suy diễn được điều gì từ đó sao? Chúng ta đã có những suy diễn, Lestrade nói, nháy mắt nhìn tôi. Nhưng tôi thấy khó mà xử lý những sự kiện nếu không bay theo những lý thuyết và những điều tưởng tượng kỳ ảo. Ông nói đúng, hôm tử tố nói. Quả thật ông khó lòng xử lý những sự kiện. Dù sao thì tôi cũng đã chụp bắt được một sự kiện mà dường như ông khó chụp được. Lestrade nói với một sự hớn hở. Đó là gì? Là ông McCarthy cha đã chết vì anh McCarthy con, và tất cả mọi lý thuyết nói ngược lại thì chỉ là một ánh trăng huyền hoặc. Nhưng ánh trăng vẫn sáng hơn một đám mây mù, Hùng cười nói, và tôi sẽ rất sai lầm nếu đây không phải là nông trại Hartley về phía bên trái. Vâng, đúng thế. Đó là một tòa nhà trải rộng ra, trông rất tiện nghi, có 2 tầng, mái bằng đá, có những đám rêu vàng trên những bức tường xám. Chúng tôi gọi cửa. Theo lời yêu cầu của Hùng, cô tớ gái đưa chúng tôi xem những chiếc ủng mà chủ cô ta đã mang vào thời điểm ông ta chết, và một đôi ủng của con trai ông ta. Mặc dù không phải cái đôi mà anh ta mang vào lúc xảy ra mạng. Sau khi đo những chiếc ủng này tại 7-8 điểm, chúng tôi men theo lối đi ngoằn ngoèo dẫn đến hồ Boscombe. Hồn như hóa thân thành một người khác khi anh ta đánh hơi những dấu vết như thế này. Khuôn mặt anh đỏ bừng lên và xa sầm lại. Lông mày anh trụm lại thành 2 đường thẳng đen và cứng, trong khi đôi mắt anh rực sáng với những tia lấp lánh như thép. Mặt anh cúi về phía trước, hai vai cúi xuống, đôi mắt mím chặt, và những sợi gân máu nổi lên trên cái cổ dài và gân guốc. Tâm trí anh hoàn toàn tập trung vào vấn đề trước mặt. Lặng lẽ và thoăn thoắt, anh dò dẫm dọc theo những lối đi chạy xuyên qua những đồng cỏ, và cứ thế chạy tới hồ Boscombe. Đó là một vùng đất ẩm ướt, có những dấu chân trên lối đi và cả trên đám cỏ mọc hai bên. Đôi khi Holmes vội vã, đôi khi đứng sững lại và có lần như đi vòng quanh trong đám cỏ. Lestrade và tôi đi sau anh. Người thám tử này có vẻ thờ ơ và chế nhạo, trong khi tôi quan sát bạn tôi một cách chăm chú, vì tôi tin rằng mỗi hành động của anh đều hướng về một cái đích nhất định. Hồ Boscombe là một mảng nước đầy long sậy, bề rộng 50 yard, nằm tại ranh giới giữa nông trại Hatley và vườn hoa riêng của ông Turner. Phía trên khu rừng dọc theo nó ở bờ bên kia, chúng tôi có thể thấy những nóc nhà đỏ nhô lên. Đó là căn nhà của người chủ đất. Khoảng hồ về phía nông trại Hatley, cỏ cây mọc tùm. Một đám cỏ dài khoảng 20 sải chạy ngang qua giữa mép những thân cây và đám lau sậy mọc ven hồ. Lestrade chỉ cho chúng tôi nơi mà tử thi được tìm thấy. Tại đó, đất ướt đến nỗi, chúng tôi thấy rõ những dấu chân của người đàn ông bị đánh. Ông đi vào hồ để làm gì thế? Lestrade hỏi. Tôi sục sạo bằng một cái cào. Tôi nghĩ ở đó có thể có một vũ khí hay một dấu vết nào khác. Ô, suýt, suýt. Bàn chân trái quặp vào của ông ta thì ở khắp mọi nơi và ở kia. Nó biến mất giữa đám lau sậy. Ồ, thật đơn giản biết bao. Những bàn chân ấy đến như chân một đàn trâu và lội khắp nơi đây. Đây là nơi anh chàng và người coi nhà nghỉ đến. Họ đã che lấp mọi dấu vết tách biệt của cùng những bàn chân ấy. Anh kéo cái kính lúp xuống và nằm xuống trên cái áo mưa để nhìn rõ hơn. Anh nói luôn miệng với chính mình và với chúng tôi. Đây là những bàn chân của anh chàng McCarthy con. Anh ta đi bộ hai lần và một lần anh ta chạy hối hả đến nỗi đế giày in rõ và gót giày thì khó thấy được. Anh ta chạy đến khi thấy cha trên mặt đất. Và đây là bàn chân của cha khi ông ta đi lên đi xuống. Vậy thì đây là cái gì? Nó là cái báng súng khi người con trai đứng lắng nghe. Còn cái này, những dấu ngón chân. Những chiếc giày ủng vuông hoàn toàn khác thường. Chúng đến, chúng đi, chúng chạy đến. Dĩ nhiên là để lấy cái áo khoác. Nhưng mà chúng đến từ đâu? Sherlock Holmes chạy lên chạy xuống, đôi khi mất hút dấu vết, đôi khi tìm thấy nó, cho đến khi chúng tôi đến bên trong mép rừng, dưới bóng râm của một cây sồi lớn nhất trong vùng đó. Holmes lần theo đến phía bên kia của thân cây và nằm úp mặt xuống một lần nữa, khe khẽ kêu lên thỏa mãn. Anh ở lại đó một hồi lâu, lật ngửa những chiếc lá và nhánh cây khô, thu lượm một cái gì đó, dường như là những hạt bụi cất vào trong phong bì. Sau đó bằng kính lúp, anh xem xét không chỉ mặt đất mà cả phần vỏ cây nằm trong tầm tay với của anh. Một hòn đá mũi nhọn đang nằm giữa rêu, anh cũng xem xét nó và giữ lại. Rồi anh đi theo một lối nhỏ xuyên qua khu rừng cho đến khi anh đến đường cái, nơi mà tất cả những dấu vết đều bị mất. Holmes trở lại phong thái của anh, nói: "Đây là một vụ án vô cùng đặc biệt. Tôi đoán ngôi nhà xám phía tay phải chắc chắn là cái nhà nghỉ. Tôi nghĩ là sẽ vào đó nói vài lời với ông Moran và có lẽ viết vài dòng chữ." Khoảng 10 phút sau đó, chúng tôi đến xe ngựa và đi về thị trấn Rose. Holmes vẫn còn giữ hòn đá đã nhặt được trong khu rừng thưa. "Cái này có thể làm ông quan tâm, ông Lestrade. Nó là cái vật dùng để giết người." "Tôi chả thấy dấu vết gì cả." "Đúng thế. Vậy làm sao ông biết?" "Cỏ đang mọc dưới nó. Nó chỉ mới nằm đó một vài ngày. Không có dấu hiệu chỉ rõ nó được lấy ở đâu. Nó tương đương với những thương tích. Không hề có dấu hiệu gì về một thứ khí giới khác." "Và kẻ sát nhân?" "Đó là một người cao, thuận tay trái, chân phải cà nhắc, mang giày đi săn, đế giày, và có một cái áo khoác màu xám, hút xì gà Ấn Độ, dùng bót xì gà, và có một con dao nhíp cùn trong túi áo. Có dăm bảy chỉ dẫn khác, nhưng chừng ấy cũng đủ giúp chúng ta trong cuộc tìm kiếm này." Lestrade cười. "Những lý thuyết của ông rất hay, nhưng chúng ta phải làm việc với một bồi thẩm người Anh cứng đầu. Để rồi xem. Tôi sẽ bận rộn chiều nay. Tôi trở về London bằng chuyến tàu chiều. Và bỏ giờ vụ án. Không, hoàn tất rồi. Và sự bí mật đã được khai mở. Vậy ai là thủ phạm? Người đàn ông mà tôi đã mô tả. Nhưng ông ta là ai? Chắc hẳn là tìm không khó. Đây không phải là một vùng đông dân cư." Lestrade nhún vai. "Tôi thực sự không thể làm cái việc đi khắp vùng để tìm một gã đàn ông thuận tay trái và thọt một chân. Tôi sẽ làm trò cười cho cảnh sát ở Scotland Yard." "Thôi được, tôi đã cho ông cái cơ hội đó. Ông là thổ công ở vùng này kia mà. Xin chào." Chúng tôi từ giã Lestrade trở về khách sạn. Tại đó chúng tôi thì bữa ăn trưa đã được dọn lên bàn. Hôm yên lặng chìm trong suy nghĩ, vẻ mặt đau đớn, như một kẻ thấy mình ở vào một tình thế khó xử. Watson, tôi hoàn toàn không biết phải làm gì và tôi sẽ nghe theo lời khuyên của anh. Anh cứ việc nói. Có hai điểm rất đáng chú ý. Điểm thứ nhất là cha anh ta đã kêu quy trước khi thấy anh ta. Điểm thứ hai, trong lúc hấp hối, người cha đã nói tới con chuột nhắt. Ông ta lẩm bẩm một vài lời, nhưng chàng trai chỉ nghe được có thế. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách cho rằng tất cả những gì chàng trai nói đều hoàn toàn đúng sự thật. Vậy tiếng quy này là gì? Rõ ràng không phải ông ta muốn nói với con mình. Ông ta ngờ rằng con mình vẫn chưa về. Anh ta tình cờ nghe được tiếng kêu ấy mà thôi. Như vậy, cái tiếng quy ấy có dụng ý kêu gọi sự chú ý của người mà ông ta hẹn gặp. Nhưng mà quy là một tiếng kêu bằng tiếng Úc, được dùng giữa những người Úc. Rất có thể, người mà ông McCarthy hẹn gặp tại hộp Boscombe là một người đã từng sống tại Úc. Còn con chuột nhắt, Sherlock Holmes lấy một tập giấy được khớp lại từ trong túi và đặt thẳng nó trên bàn. Đây là bản đồ thuộc địa Victoria. Tôi mới điện về Bristol đêm qua để yêu cầu gửi nó đến. Holmes nói, đặt tay che lên một phần của bản đồ. Anh đọc thấy cái gì? Arad, một con chuột. Sau đó, Holmes nhấc tay lên hỏi, còn bây giờ, chữ này đọc làm sao? Ballarat. Đúng thế, đó chính là lời mà người đàn ông bị giết đã thốt ra. Nhưng chàng trai chỉ nghe được có hai phần cuối. Ông ta đang cố thốt ra cái tên kẻ đã giết ông, một ai đó ở vùng Ballarat. Thật tuyệt vời, tôi kêu lên. Và bây giờ, tôi đã thu hẹp phạm vi điều tra một cách đáng kể. Sự xuất hiện của một thứ y phục màu xám là một điểm xác thực nữa. Chúng ta đã đi từ một điều rất mơ hồ đến một quan niệm xác thực về một người Úc đến từ Ballarat với một cái áo khoác màu xám. Đúng y như thế. Và người ấy sống tại khu vực này bởi vì chỉ có thế ông ta mới đến hồ bằng con đường nông trại hoặc bằng con đường qua thế ấp, nơi mà những người lạ mặt khó lòng bén mảng vào. Hoàn toàn đúng như thế. Ngày hôm nay, bằng cách xem xét đất, tôi thu được những chi tiết vặt vãnh, nhưng nó lại là những bằng chứng về con người của thủ phạm. Đo chiều dài bước chân hắn, tôi suy ra được chiều cao của hắn. Những chiếc ủng được nhận ra từ những dấu vết của chúng trên mặt đất. Vâng, đấy là những chiếc ủng kỳ cục. Nhưng còn cái chân thọt? Dấu chân phải thì luôn luôn ít rõ nét hơn dấu chân trái, vì hắn ta đi cà nhắc, hắn ta thọt một chân. Về việc hắn ta thuận tay trái, cú đánh được đánh ngay từ phía sau, thế nhưng lại về phía bên trái. Rõ ràng đó là do một người thuận tay trái thực hiện. Hắn đã đứng ở phía sau cái cây đó trong suốt cuộc nói chuyện giữa hai cha con. Hắn ta còn hút thuốc ở đó. Tôi tìm thấy tro của một điếu xì gà. Sau khi tìm thấy tro thuốc, tôi nhìn quanh và khám phá ra cái tàn thuốc giữa đám rêu. Đúng, đó là một điếu xì gà Ấn Độ. Còn cái bót xì gà? Cái đuôi của điếu xì gà thì không nằm trong miệng hắn, nghĩa là hắn dùng một cái bót. Cái đuôi đã bị cắt đi chứ không phải cắn. Nhưng dấu cắt thì không sắc, nên tôi suy ra là một con dao cùn. Anh đã tung ra một tấm lưới xung quanh người đàn ông này. Hắn không thể thoát được. Anh đang cắt bỏ sợi dây sắp treo cổ một người vô tội. Tôi đã thấy cái hướng mà tất cả những điều này trỏ vào thủ phạm là... Ông John Turner, người hầu phòng kêu lên, mở tung cửa phòng khách và đưa vào một người. Người đàn ông có bước chân chậm rãi, cả nhắc, vai cúi xuống cho thấy vẻ giả nua. Tuy thế, ông ta có những đường nét cứng cỏi, hằn sâu, lầm chầm, tay chân to. Bộ râu rối tung, tóc màu muối tiêu và đôi lông mày nổi bật rũ xuống mặt ông ta trắng bệch, trong khi đôi môi và góc mũi hơi tím lại. Xin mời ông ngồi xuống ghế, Holmes dịu dàng nói. Ông đã nhận được mấy dòng của tôi? Vâng, người coi nhà nghỉ mang đến. Ông viết rằng ông muốn gặp tôi ở đây. Tôi sợ người ta đàm tiếu nên tôi đến trang viên của ông. Tại sao ông muốn gặp tôi? Ông ta nhìn bạn tôi với đôi mắt tuyệt vọng, dường như ông đã biết trước câu trả lời. Vâng, Holmes nói, đáp lại bằng một cái nhìn hơn là bằng lời nói. Phải như thế, tôi biết tất cả về hai cha con ông McCarthy rồi. Ông già úp mặt vào hai tay. Tôi không thể cho chàng trai chịu tai họa. Tôi vui khi nghe ông nói thế, Holmes nghiêm nghị nói. Nếu không vì đứa con gái của tôi, thì tôi đã nói ra sự thật. Nói ra thì làm tan nát lòng nó. Có thể không xảy ra chuyện đó. Cái gì cơ? Tôi không phải thám tử nhà nước. Con gái ông cần sự có mặt của tôi ở đây, và tôi đang hành động cho quyền lợi của cô ta. Thế nhưng mặt khác, chàng trai phải được giải tội. Tôi là người sắp chết, không biết tôi có sống được một tháng nữa không, song nay tôi không muốn chết trong tù. Hôm đứng lên rồi ngồi vào cái bàn với cây bút trên tay và một xấp giấy trước mặt. Ông cứ nói cho chúng tôi biết sự thật, tôi sẽ ghi lại và ông ký tên vào. Bác sĩ Watson sẽ làm chứng. Khi vấn đề đi tới chỗ trầm trọng, tôi sẽ đưa ra lời thú nhận của ông để cứu cậu ấy. Tôi sẽ hứa không dùng đến tờ giấy này nếu tình hình không ép buộc phải đưa nó ra. Được thôi, không biết tôi có sống đến ngày vụ án được đưa ra tòa không, nên điều đó không quan trọng đối với tôi. Nhưng tôi muốn tránh cho con tôi cái chấn động tâm lý. Bây giờ tôi sẽ làm sáng tỏ vấn đề cho ông. McCarthy là một con quỷ hiện thân. Nanh vuốt của hắn đã đè nặng lên tôi suốt 20 năm nay và đã hủy hoại cuộc đời tôi. Lúc ấy là vào thập niên 60 tại các mỏ quặng. Thuở đó tôi còn trẻ, hiếu thắng và liều lĩnh, sẵn sàng bắt tay vào bất cứ việc gì. Tôi rơi vào giữa đám bạn xấu, rượu chè và cũng không gặp may trong việc khai thác mỏ. Thế là tôi trở thành một tên cướp đường. Chúng tôi có 6 người. Biệt danh thủ ấy của chúng tôi là Blackjack vùng Ballarat. Và đảng cướp của chúng tôi tới bây giờ vẫn còn được nhắc nhở tại thuộc địa đó dưới cái tên đảng Ballarat. Một hôm, có một đoàn xe chở vàng đi từ vùng Ballarat đến Melbourne. Chúng tôi phục kích và tấn công nó. Bọn họ có 6 người cưỡi ngựa. Chúng tôi cũng 6 người. Chúng tôi cướp được một số vàng trên 4 yên ngựa, nhưng bị thiệt hại mất 3 người. Tôi đặt cái súng ngắn lên đầu tên kỵ mã, chính là gã McCarthy này đây, định giết phất hắn đi, nhưng không hiểu sao tôi lại tha. Tôi đem số vàng trốn đi, trở nên giàu có, rồi tìm đường sang nước Anh. Tại đây, tôi xa lánh những bạn cũ và quyết tâm hoàn lương. Tôi mua một thái ấp và làm một số việc từ thiện nhỏ. Tôi lập gia đình, vợ tôi chết sớm để lại con bé Alice. Ngay khi nó còn bé, bàn tay nhỏ xinh xinh của nó cũng đủ dẫn tôi vào con đường lương thiện hơn bất cứ cái gì khác. Tóm lại, tôi lật sang một trang đời mới và cố sức bù đắp cho quá khứ. Một hôm tôi lên phố để lo công việc làm ăn thì gặp McCarthy. Hắn tả tơi rách dưới. Chúng tôi đã đến đây, bạn ạ. Hắn nói, sờ lên cánh tay tôi. Anh cứ xem chúng tôi như người nhà của anh. Chúng tôi có 2 người, tôi và con trai tôi. Và anh có thể nuôi chúng tôi. Nếu không thế, thì đây là nước Anh, một nước rất ưa chuộng pháp luật và bao giờ cũng có cảnh sát gần kề. Tôi đành phải giao mảnh đất tốt nhất cho hắn mà không lấy một đồng xu. Từ đó, tôi không còn một phút an nghỉ, một phút bình yên. Quay đi đâu cũng gặp phải cái mặt quỷ quyệt và nụ cười nham nhở của hắn. Khi Alice lớn lên, tình hình càng tệ hơn nữa vì hắn biết rõ tôi sợ con tôi biết quá khứ của tôi còn hơn là sợ cảnh sát. Hắn muốn gì là tôi phải đáp ứng ngay cái đó. Đất đai, tiền bạc, nha cửa. Nhưng sau cùng, hắn đòi hỏi một điều mà tôi không thể chấp nhận được. Hắn đòi làm thông gia với tôi. Tôi đã gần đất xa trời rồi. Nếu tôi đồng ý thì chẳng bao lâu, con trai hắn sẽ thừa hưởng toàn bộ gia tài của tôi. Tôi không muốn cái dòng máu đáng nguyền rủa của hắn trộn vào dòng máu của tôi. Hắn đe dọa, tôi thách hắn. Tôi hẹn gặp hắn tại hồ ở khoảng giữa 2 nhà vào lúc 3 giờ để giải quyết việc này. Khi đi xuống đó, tôi thấy hắn đang nói chuyện với con trai hắn. Tôi hút một điếu xì gà và đứng đợi ở phía sau một cái cây cho đến khi hắn còn lại một mình. Nhưng khi lắng nghe những điều hắn nói, tất cả những gì u ám và cay đắng nhất trong tôi dường như trào lên tới cực độ. Hắn đang hối thúc đứa con trai hắn cưới con gái tôi, không cần biết con tôi nghĩ thế nào, như thể con gái cưng của tôi là con điếm dưới phố vậy. Cả hai cha con tôi sẽ được cứu thoát nếu tôi có thể chặt đứt cái lưỡi ác độc đó. Tôi đã làm. Tôi đánh hắn gục xuống như đánh chết một con thú độc hại và gớm ghiếc. Tiếng kêu của hắn đưa con trai hắn trở lại. Nhưng tôi đã đi tới chỗ lùm cây của khu rừng. Tuy thế, tôi buộc phải trở lại để kiếm cái áo khoác mà tôi đã đánh rơi trong khi tẩu thoát. Tôi không có nhiệm vụ xét xử ông, hôm nói, khi ông già ký tên vào tờ tự khai. Tôi sẽ giữ tờ giấy này, chỉ khi nào chàng trai bị kết án, tôi mới phải dùng đến nó. Còn nếu chàng trai được vô sự, thì bí mật của ông sẽ mãi mãi an toàn. Thôi xin chào ông già nói một cách trịnh trọng. Cảm ơn ông đã dành cho tôi hôm nay. Chàng trai McCarthy được tha bổng tại tòa đại hình nhờ sức thuyết phục của một số vấn đề được Holmes đưa ra. Ông Turner sống thêm được 7 tháng nữa, nhưng bây giờ thì ông ta đã chết. Còn về 2 người trẻ tuổi, họ họ có mọi triển vọng đi đến một cuộc sống hạnh phúc, không hề biết gì về những đám mây đen đã trôi bồng bềnh trên quá khứ của những người thân yêu. VTC Now.